Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 129, tuyệt đại song kiêu long tranh hổ đấu. Hiện tại ngoại giới đều là đang điên cuồng báo cáo Cristiano Ronaldo biểu hiện. Khắp nơi đều là Cristiano Ronaldo tin tức. Những chuyện này là bị sao đến xôn xao. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Cristiano Ronaldo biểu hiện có phải hay không phù dung sớm nở. Tối tàn, đúng vậy, đã đến trung tuần tháng 11, khoảng cách mùa đông chuyển nhượng chỉ có nửa tháng thời gian. Suy nghĩ rất nhiều muốn bù mạnh câu lạc bộ đều là bắt đầu ngo ngoe muốn động. Chuẩn bị câu dẫn khác câu lạc bộ cầu thủ, muốn tại mùa đông đưa vào một nhóm máu mới. Bởi vì Leeds United đội bóng có người A. Hơn nữa còn là một chút tuổi trẻ thiếu niên thiên tài nhóm. Tự nhiên là dẫn đến vô số người ngấp nghé. Đương nhiên, Doa hiện tại cũng không để ý đến bọn gia hỏa này. Cho nên, Doa vốn cũng không có cùng những này câu lạc bộ người cãi cọ ý tứ. Trực tiếp cự tuyệt những người này bất luận cái gì báo giá cùng tuân giá. Leeds United đội mùa đông này không bán người. Lúc này, League Cup vòng thứ tư đi tới. Derby County đội mùa giải trước thế nhưng là giải ngoại hạng Anh một cái chuyện cười lớn. Một cái siêu cấp sỉ nhục. Derby County thế nhưng là ngồi vững giải ngoại hạng Anh trong lịch sử bết bát nhất nát đội danh xưng. Derby County thật là mất mặt vứt xuống nhà bà ngoại đi. Vĩnh viễn là lưu tại Premiership năm sau thi đấu sỉ nhục trụ bên trên. Derby County còn cùng Leeds United đội là có một ít ân oán. Đáng chết liên đội sách cùng phim chính là cái này hai đội ở giữa ân oán thể hiện. Nhìn thấy Derby County dạng này, Leeds United người tự nhiên là cao hứng phi thường. Đúng vậy a, mùa giải trước thành tích bết bát như vậy. Derby County khẳng định là tiến hành lớn diện tích thanh tẩy. Từ huấn luyện viên trưởng đến đám cầu thủ, khẳng định là đổi một mấy lần. Derby County cần tình cảnh mới. Dù sao Derby County là Premiership giáng cấp đội bóng, bọn hắn thực lực hẳn là muốn so Championship đội bóng muốn tốt một chút. Tối thiểu cũng hẳn là đứng vào trước 6A, nhưng là cái này mùa giải thành tích của bọn hắn đúng là không lý tưởng A. Muốn thăng cấp cơ hồ là không thể nào. Trận đấu này Derby County câu lạc bộ phương diện tự nhiên là hy vọng chiến thắng. Mặc dù bọn hắn hiện tại đã nghèo túng. Nhưng là tại cựu địch Leeds United trước mặt, bọn hắn vẫn là phải tranh một chuyến. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không chịu thua. Nhưng là Cristiano Ronaldo là cực lực yêu cầu ra sân. Doa biết Cristiano Ronaldo ý nghĩ. Cho nên Doa là đồng ý Cristiano Ronaldo ra sân dẫn đội tranh tài. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Leeds United đội liền đã 2-0 giành trước. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Cristiano Ronaldo là lại vào hai cầu, diễn ra hat-trick, trợ giúp đội bóng 5-0 đại thắng Derby County đội. Đồng thời trận đấu này Lewandowski cùng Edinson Cavani mỗi nhập một cầu. Cristiano Ronaldo thật là quá ngưu bức. Vì thế, Tây Ban Nha các phóng viên còn phỏng vấn Leo Messi, xem hắn đối với chuyện này có ý kiến gì không? Có phóng viên lập tức dò hỏi, vậy ý của ngươi là nói, ngươi so Cristiano Ronaldo nhiều 2 tháng biểu hiện, ngươi càng bởi vì nên thu hoạch được cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu giải thưởng A. Nói xong câu này, Leo Messi liền trực tiếp rời đi, cái này về sau không còn tiếp thụ qua lông mày các ký giả phỏng vấn. Hai người này long tranh hổ đấu đến lúc này là tiến vào bạch nhiệt hóa. Hai người này xem ra là thật so kè a. Portsmouth cái này mùa giải thành tích còn là rất không tệ. Bọn hắn là xếp tại giải ngoại hạng Anh Trung Du. Vị thứ 9, hiện tại điểm tích lũy là 17 phân. Khoảng cách Leeds United đội 21 phân cũng chỉ có 4 phân chênh lệch mà thôi. Bất quá, trận đấu này Leeds United đội một chút chủ lực đám cầu thủ là trở về. Chủ yếu nhất vẫn là Portsmouth người đụng phải Cristiano Ronaldo trên họng súng. Hiện tại Cristiano Ronaldo thật tại cùng Leo Messi long tranh hổ đấu đâu. Hiện tại mọi người đều biết, Cristiano Ronaldo trong lòng khẳng định kìm nén đại chiêu. nghĩ phải thật tốt biểu hiện mình. Tuyệt đối là không thể mặc trong áo Messi cho so không bằng. Quả nhiên, tranh tài vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ. Cristiano Ronaldo ngay tại đại cấm khu tiến đầu tới một cước siêu cấp trọng pháo cánh cửa. Trực tiếp oanh mở post cầu môn. Trợ giúp đội bóng lấy được 1-0 dẫn trước ưu thế. Cuối cùng Leeds United đội chính là 3-0 chiến thắng post đội. Lấy được 3 phần. Cristiano Ronaldo thật là quá biến thái. Gia hỏa này trở lại đội bóng mới 3 trận đấu. Liền đã đánh vào 8 cái dẫn bóng. Cristiano Ronaldo cùng Leo Messi tranh đấu lại đều sẽ tiến hành đến mức nào đâu. Một tuần sau, Joa là dẫn đầu Leeds United đội đi đến sân khách. Khiêu chiến mặt khác một chi mới được thăng cấp Sunderland đội. Sunderland đội hiện tại chính là chơi những trò chơi này. Joa đứng trước lão bằng hữu tự nhiên là tâm ngoan thủ lạt. Nghĩ muốn bắt lại trận đấu này. Tại trận đấu này bên trong, Cristiano Ronaldo là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Nhưng là hôm nay vận khí của hắn cũng không khá lắm. Mà lại đối phương thủ môn cũng là biểu hiện được phi thường không tệ. Cristiano Ronaldo hoàn thành 10 lần sút gôn. 7 lần đánh vào khung cửa phạm vi bên trong. Nhưng là chỉ lấy được một cái dẫn bóng. Trong đó có 5 lần đều là bị môn này đem cho đập ra tới. Leeds United đội là 2-0 chiến thắng Portsmouth. Dẫn bóng Cristiano Ronaldo cùng Lewandowski. Mà tại cái này về sau, La Liga thi đấu vòng tròn chương 12 vòng tranh tài đi tới. Barcelona đội tại mình sân nhà sân Nou Camp nghênh chiến Getafe đội. Leo Messi tại trận đấu này bên trong lập cú đúp đồng thời còn đưa ra một lần trợ công. Là đem Cristiano Ronaldo cho so không bằng. Leo Messi phảng phất là tại hướng toàn thế giới chứng minh. Hắn so Cristiano Ronaldo mạnh hơn nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.